Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 316, Thập Tiệt Trận. Tại 10 ngày quân bày Thập Tiệt Trận làm khó Khương Tử Nha thời điểm. Hồ Lên mặc dù bởi vì Hỏa Linh Thánh Mẫu đến không có vứt bỏ Giai Mộng Quan. Thế nhưng còn là tận trách đem Giai Mộng Quan tình báo trước tiên đưa đi Triều Ca. Triều Ca. Nhận được Giai Mộng Quan truyền tới tình báo sau đó, Tử Thụ cầm lấy tình báo thở dài nói: "Lão sư, sự tình quả nhiên không ra ngươi đoán. Mặc dù trước Cao Minh Cao thấy mấy người kia bị thương nặng tấn công Giai Mộng Quan kia một đường. Tây Chu đại quân, thế nhưng tại Tây Chu viện quân đến sau đó, bọn họ đoạn đường này nhân mã còn chưa địch thất bại rồi." Nghe vậy, Diệp Huyền chỉ là cười nhạt. Trong dự liệu, Giai Mộng Quan hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Nhưng là đã vứt bỏ rồi hả? Lắc đầu một cái, Tử Thụ đạo, còn không có, khẽ ồ lên một tiếng. Diệp Huyền kỳ quái hỏi, còn không có, đây là vì sao? Nếu Cao Minh Cao thấy bọn họ đã chiến bại, như vậy thì hẳn là án chiếu kế hoạch triệt binh mới được. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nhìn Diệp Huyền nghi ngờ vẻ mặt. Tử Thụ giải thích, vốn là tại Cao Minh Cao thấy kia người cùng một đường mã thất bại sau đó. Hồ Lên là chuẩn bị vứt bỏ Giai Mộng Quan. Thế nhưng em trai Hồ Lôi nhưng là chủ trương gắng sức thực hiện phải làm từ chối Chu Binh ở quan. Ngoài, Hồ Lên mặc dù trung thành, nhưng là lại hơi có chút ít không quả quyết. Vì vậy liền không có lập tức triệt binh. Sau đó, tại lưỡng quân giao binh lúc, Hồ Lôi đạo thuật gặp phá bị giết. Hồ Lên mặc dù đau buồn vạn phần, nhưng hay là chuẩn bị theo kế hoạch triệt binh. Thế nhưng Hồ Lôi sư phó Hỏa Linh Thánh Mẫu nhưng là bởi vì Hồ Lôi bị giết. Vì vậy xuống núi đến tìm kia Khương Thượng báo thù. Hồ Lên vì vậy lại bị bắt ở Giai Mộng Quan. Hiện tại, kia Hỏa Linh Thánh Mẫu xin mời tới rất nhiều đạo hữu tại Giai Mộng Quan trước bày ra đại trận. Trong lúc nhất thời kia Khương Thượng tựa hồ là cầm kia Thập Tiệt Trận không có biện pháp gì. Vì vậy, Giai Mộng Quan đến bây giờ còn không mất thủ. Nghe vậy, Diệp Huyền sững sờ, lập tức nhíu mày, người nói gì đó, Thập Tiệt Trận. Tử Thụ nhìn Diệp Huyền bộ biểu tình này, vừa liếc nhìn trong tay tình báo, khẳng định nói, không sai, chính là Thập Tiệt Trận. Như thế, lão sư, này Thập Tiệt Trận có vấn đề gì không? Chậm rãi theo trên ghế nằm ngồi dậy, Diệp Huyền đạo. Đâu chỉ là có vấn đề này lớn, xem ra, ta muốn rời đi Triều Ca, đến tiền tuyến trấn giữ một ít thời gian, cũng không biết Hỏa Linh Nha đầu này là thế nào thu Hồ Lôi một cái như vậy lỗ mãng đệ tử. Thật là làm hại ta đại sự, dưới mắt Thập Tiệt Trận vừa ra, hơn nữa Hỏa Linh Nha đầu này còn dính vào rồi, sơ ý một chút này Giai Mộng Quan cuộc chiến thì có thể trực tiếp diễn biến thành hai giáo đại chiến. Ta không tự mình đi gặp lấy, có thể sẽ ra đại sự. Hai giáo đại chiến, Tử Thụ kinh ngạc, cái này không đến nỗi chứ. Giai Mộng Quan cuộc chiến, làm sao sẽ trực tiếp diễn hóa thành hai giáo đại chiến đây? Nhìn một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu Tử Thụ. Diệp Huyền giải thích, Hỏa Linh Nha đầu này là Đa Bảo tiểu tử kia đệ tử thân truyền. Coi như là tiệt giáo ba đời dòng chính đệ tử. Cho tới bị Hỏa Linh Nha đầu này mời đi bày Thập Tiệt Trận mấy cái này. Tất cả đều là nhị đại trong ngoại môn đệ tử người xuất sắc. Giao hữu rất rộng. Hơn nữa, mấy người bọn hắn mặc dù cũng đều có chút bản sự. Thế nhưng, thật tỉ đấu lên, cũng có thể cho Khương Tử Nha bên kia tạo thành một ít không nhẹ tổn thất. Thế nhưng cuối cùng tuyệt đối vẫn là không ngăn được Khương Tử Nha bọn họ. Mà nếu như bọn họ tại Giai Mộng Quan ra cái gì bất chắc, như vậy dây dưa liền lớn. Vạn nhất đến lúc hai giáo đệ tử thật sự tại Giai Mộng Quan bắt đầu đại chiến, như vậy chúng ta trước mưu đồ rất khó thực hiện. Cho nên, vì khống chế tình thế phát triển, chỉ có thể từ ta tự mình đi nhìn chằm chằm. Như vậy, coi như xảy ra chút gì, có ta ở đây, cũng không đến nỗi để cho thế cục mất khống chế. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tử Thụ cái hiểu cái không gật gật đầu. Giai Mộng Quan, Khương Tử Nha hồi doanh sau đó. Dương Tiễn dẫn đầu hỏi, Khương sư thúc, ta xem sư thúc mới vừa một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, nhưng là đã có phá trận đối sách. Nghe vậy, bởi vì lúc này đã trở về đại doanh, hai bên cũng không có người ngoài, cho nên Khương Tử Nha nhẹ nhàng thở dài, nhưng là thành thật nói. Sư chất, không nói gạt ngươi, mới vừa tại ngoài doanh trại, sư thúc ta bộ dáng kia hoàn toàn là giả bộ cho đối diện nhìn. Trên thực tế, đừng nói là phá trận pháp môn, ngay cả đối diện này 10 ngọn trận pháp đến tột cùng là nguyên lý gì, lại có tác dụng gì sư thúc ta cũng không có nhìn thấu. Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, Dương Tiễn, Vi Che Chở, Kim Cha, Na Cha mấy người đều là trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Dương Tiễn mở miệng hỏi, Khương sư thúc nếu không có nhìn ra phá trận pháp môn, không bằng ngày mai để cho chúng ta đi trước dò xét một phen như vậy được chưa? Đến lúc đó nói không chừng có thể theo dõi đến trong trận huyền diệu. Không thể không nói, tại không mò ra trận pháp lai lịch thời điểm, Dương Tiễn theo như lời phương pháp ngược lại không mất là một ý kiến hay. Nhưng mà, Khương Tử Nha nghe được Dương Tiễn nói như vậy, nhưng là dứt khoát lắc đầu một cái. Không thể, nhìn Dương Tiễn mấy người nghi ngờ vẻ mặt, Khương Tử Nha giải thích, không phải sư thúc không tin được mấy người các ngươi, chỉ là hôm nay lược trận, mặc dù sư thúc ta cũng không có nhìn thấu đối diện trận pháp, thế nhưng cũng là nhìn thấu đối diện này 10 ngọn trận pháp đều là đại hung trận. Nếu như đối với trận pháp không có gì hiểu liền tùy tiện xông vào trong đó, như vậy hơn phân nửa 10 phần chết chắc, cho nên ta không có thể cho các ngươi đi mạo hiểm. Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy ngưng trọng, Dương Tiễn mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là rõ ràng Khương Tử Nha hơn nửa sẽ không tại loại này chuyện lên hay nói giỡn. Chỉ bất quá, vấn đề lại tới trận pháp chung quy là muốn phá. Này pháp không được, phải nên làm như thế nào? Thấy vậy, Khương Tử Nha cũng là suy tư phút chốc, mới nói, này vài tòa trận pháp quá mức hung hiểm, không phải là chúng ta có thể bằng vào sức một mình tới đối phó. Dương Tiễn, ngươi mau chạy về Tây Kỳ, tìm ngươi Văn Thù, Phổ Hiền, cùng với cụ Lưu Tôn ba vị sư thúc tới hỗ trợ. Chúng ta mấy ngày nay tạm thời không muốn ra trận, mấy vị sư huynh tới làm tiếp rõ ràng. Nghe được Khương Tử Nha nói như vậy, Dương Tiễn lĩnh mệnh đi rồi. Mà Khương Tử Nha chính là dẫn quân tại Giai Mộng Quan xuống đâm xuống rồi đại doanh. Đóng doanh không ra, không chút nào phá trận ý tứ. Mà nhìn đến Khương Tử Nha bày ra này tấm con rùa đen rút đầu bình thường tư thế, 10 ngày quân dĩ nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ. Thế nhưng, mấy lần đi chu ngoài doanh trại thách thức sau đó, đối mặt với quyết định chủ ý không ra Khương Tử Nha, 10 ngày quân nhưng cũng là thúc thủ vô sách, bọn họ cũng không thể đem trận pháp bày vào người khác trong đại doanh chứ. Bất quá, cuối cùng vẫn là Hồ Lên một lời bừng tỉnh người trong mộng. Hồ Lên phân tích nói, Khương Tử Nha là tới tấn công Giai Mộng Quan, vô luận như thế nào, này Giai Mộng Quan Khương Tử Nha cũng sẽ không buông bỏ. Đã như vậy, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, không cần đi trước thách thức, Khương Tử Nha sớm muộn sẽ tự mình đi ra. 10 ngày quân cảm thấy Hồ Lên nói có lý, vì vậy cũng liền đình chỉ mỗi ngày đều đi chu quân đại doanh thách thức hành động, chỉ chờ Khương Tử Nha ra trại xông trận. Mà ở song phương rằng co sau một khoảng thời gian, Khương Tử Nha cuối cùng là chờ được Văn Thù mấy người. Chờ đến Văn Thù mấy người sau đó, trước đó vài ngày mỗi ngày bị người vây lại đại doanh trước thách thức Khương Tử Nha cảm giác mình, ngày tốt lành rốt cuộc đã tới. Vì vậy, Văn Thù mấy người mới tới, Khương Tử Nha liền không kịp chờ đợi mang theo Văn Thù mấy người đi trước lược trận. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.